Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mảnh vỡ của tội ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tiêu Tần vừa rời khỏi tòa nhà giảng dạy thì bị Cố Duy Giai gọi lại và trách móc anh đã đối xử tệ với Lưu Liên, dù cô ấy rất tốt với anh, đặc biệt còn tặng dây chuyền khiến người ta hiểu lầm tình cảm. Tiêu Tần luôn im lặng và chỉ nói rằng mình không hiểu cô đang nói gì. Cố Duy Giai tức giận vì anh né tránh Lưu Liên, còn Trương Thao thì đứng bên cạnh khuyên giải và bị người yêu chút giận lây. Sau một hồi cãi vã, Cố Duy Giai bỏ đi, Trương Thao chạy theo để lại Tiêu Tần đứng lại đầy mệt mỏi. Đi ngang qua tòa nhà hành chính tổng hợp, Tiêu Thần lại nghĩ đến giáo sư Trần, nghĩ đến lần gặp đầu tiên giữa họ. Anh bước vào tòa nhà lúc nào không hay. Lão Trương, anh lại đến rồi à? Bác bảo vệ lên tiếng chào người giao nước. Người giao nước họ Trương vác lên vai một bình nước tinh khiết, cười nói với bảo vệ. Hôm nay tôi đến muộn rồi, để tôi thay nước cho anh ngay. Nói rồi, ông đặt bình nước xuống, bước vào phòng bảo vệ. Trong căn phòng kia từng xảy ra một vụ giết người, sáng hôm đó cũng là anh thay nước đúng không? Bác bảo vệ chỉ về phía phòng làm việc của giáo sư Trần. Vừa nói câu đó thì đúng lúc Tiêu Thần nghe thấy. Cậu khựng lại, đứng cạnh bảng thông báo bên ngoài phòng bảo vệ, mắt nhìn vào các tin tức trong bảng nhưng tâm trí lại ở trong phòng. Lão Trương gật đầu nói. Tất nhiên rồi, cả tòa nhà này nước uống đều do tôi phụ trách. Trước khi xảy ra vụ án, tôi còn vào phòng đó nữa cơ. Khi ấy giáo sư Trần vẫn còn sống, vậy mà bây giờ đã hai mới thấy đời người vô thường, phải đối xử tốt với bản thân một chút, biết đâu ngày mai đã bị Dương Vương gọi đi rồi. Vừa nói, ông ta vừa thành thạo thay bình nước mới lên máy nóng lạnh. Bác bảo vệ cười nói, đúng là người ta có lúc chẳng nói trước được gì. Bọn trẻ bây giờ cứ bảo chúng tôi mê tín, nhưng tôi lại tin vào số mệnh, tin rằng mọi thứ đều đã được định trước. Lão Trương thấp giọng thần bí. Anh đừng nói, cái ngày giáo sư Trần chết quả thật có điểm báo đấy. Nghe thế, bác bảo vệ liền hứng thú. Điểm báo? Điểm gì? Lão Trương dừng lại một chút rồi nói. Sáng hôm đó tôi đến phòng 103 thay nước. Tôi gõ cửa, giáo sư Trần mở rất nhanh. Đến giờ tôi vẫn nhớ nụ cười hiền hậu của ông ấy lúc đó. Khi tôi đang thay nước, giáo sư vô ý làm vỡ cái cốc trên bàn. Ông ấy còn xin lỗi làm tôi giật mình nữa chứ. Anh biết đấy, người thô như tôi thì làm sao mà bị mấy thứ đó dọa được. Nhưng từ chuyện đó cũng thấy giáo sư Trần là người cẩn thận. Bác bảo vệ hỏi tiếp. Vỡ cốc thì đúng là chẳng lành rồi, còn chuyện gì lạ nữa không? Lão Trương suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng không có gì khác. Giáo sư bảo trong phòng vẫn còn nhiều cốc giấy có thể dùng, nhưng cái cốc vừa bị vỡ rất quan trọng vì ông ấy. Vì là do con gái tặng nên ông có vẻ hơi buồn. Cái này thì tôi nhìn ra được. Bác bảo vệ lắc đầu thở dài. Nếu là tôi cũng chắc chắn buồn rồi. Đồ con gái tặng khác hẳn với đồ mình tự mua chứ. Ông vừa nói vừa rót nước. Đột nhiên, sao bình nước đầy nhỉ? Mỗi lần tự thay bình, bên trong bình lúc nào cũng có bong bóng nước mà. Lão Trương giải thích. Vì bình nóng lạnh vẫn còn nước trong bình chứa nên thay bình mới sẽ không có bọt. Nhắc mới nhớ, hôm ấy khi tôi thay nước cho giáo sư Trần cũng chẳng thấy bọt. Giáo sư còn khen tay nghề tôi giỏi nữa kia. Bác bảo vệ cười ha hả. Giỏi khoản nào thế? Ha ha. Lão Trương giả vờ bực mình. Cái ông già này, đồ nói cho ông biết. Tiêu Thần không còn hứng thú nghe tiếp nữa. Anh lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà hành chính tổng hợp. Tất cả những manh mối đã được nối lại. Tiêu Thần đã biết ai là kẻ giết giáo sư Trần. Anh hít một hơi thật sâu, không ngờ sự thật lại đến nhanh như vậy. Cậu ngồi trên băng ghế trên đường suốt hơn một giờ, giống như một nhà sư nhập định, lặng lẽ trải qua buổi trưa. Kiếm cậu nãy giờ hóa ra ngồi ở đây à? Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên phải. Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy Trung Húc đang đứng cạnh băng ghế mỉm cười nhìn cậu. Tiêu Thần không trả lời ngay, chỉ nhíu mày nhìn xa xăm. Thấy cậu không để ý, Trung Húc cũng ngồi xuống. Còn một ngày cuối cùng rồi, Vụ án của giáo sư Trần, cậu có tự tin không? Tiêu Thần vẫn không nói. Trung Húc mỉm cười. Lại bày trò lạnh lùng hả? Một lúc sau, Tiêu Thần mới mở miệng. Xin lỗi, tôi không muốn lo vụ án này nữa. Tôi không đủ khả năng phá vụ giết người của giáo sư Trần. Cậu nói gì? Trung Húc ngẩn người, nhất thời không nói nên lời. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn Trung Húc. Tôi chỉ là sinh viên bình thường, trước đây tham gia điều tra cũng chỉ vì tò mò. Bây giờ tôi sợ rồi, tôi sợ hung thủ trả thù. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Trung cảnh quan, mong anh hiểu cho tôi. Những chuyện khác tôi không muốn giải thích. Nghe câu đó, Trung Húc càng thêm kinh ngạc. Câu này chẳng giống cậu chút nào. Nói thật đi, có ai uy hiếp cậu đúng không? Có phải là Đỗ Dật Phàm lúc nãy không? Cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách. Không ai uy hiếp tôi cả, chỉ là tôi không muốn làm nữa. Giọng nói của Tiêu Thần cũng giống như vẻ mặt của anh, cố ý nghiêm túc mà lạnh lùng. Thực sự là ý của cậu? Cậu định bỏ cuộc như vậy à? Gương mặt Tiêu Thần gần như không có biểu cảm. Là ý của tôi. Mong anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi có cuộc sống của riêng mình. Trung Húc nhìn cậu một cái, nhất thời không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới cố nở nụ cười. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Dù sao cậu vẫn là sinh viên, tham gia điều tra án hình sự đúng là hơi không thích hợp. Là cảnh sát, đáng lẽ tôi không nên khuyến khích cậu tham gia. Nhưng thời gian vừa rồi, cậu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Những lời anh nói không phải khách sáo, mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, anh đã nhìn thấy ở Tiêu Thần những thứ mà bản thân mình không có. Một khả năng quan sát và suy luận khác thường, thứ đã giúp Trung Húc phá liên tiếp hai vụ án mạng. Trong thời gian hợp tác với Tiêu Thần, Trung Húc gần như coi cậu như đồng nghiệp của mình. Mà đến bây giờ, anh mới giật mình nhận ra người mà anh luôn dựa vào ấy thực chất chỉ là một sinh viên đại học bình thường. 17 giờ chiều, trong ký túc xá của Trương Thao, ngoài anh và Cố Duy Giai Đà, trong phòng không còn ai khác. Cô lấy anh ta làm nơi trút giận, đem toàn bộ bực tức với Tiêu Thần đổ lên người của Trương Thao. Còn Trương Thao chỉ biết âm thầm chịu đựng. Ai bảo Tiêu Thần là bạn cậu? Xả hết bực mình xong, Cố Duy Giai hỏi. Giờ phải làm sao? Làm sao cái gì? Trương Thao tiếp tục giả ngu. Lưu Liên đau lòng như vậy, tôi phải an ủi cô ấy thế nào? Thời gian rồi sẽ làm mọi chuyện qua đi thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng, ai chưa từng thất tình chứ? Trương Thao nói tỉnh queo. Giọng Cố Duy Giai lập tức trở nên khó nghe. Đàn ông các người ai cũng vô tâm. Liên quan gì đàn ông, đừng vỡ đũa cả nắm được không? Trương Thao cũng không khách sáo. Nếu còn vô lý nữa thì đừng trách tôi không lịch sự. Không lịch sự? Anh muốn làm gì? Cố Duy Giai bùng nổ. Anh muốn chia tay phải không? Tốt quá, tôi còn muốn tìm người đẹp trai hơn. Tôi chịu đựng anh lâu rồi. Câu đó vừa nói ra, người vốn hiền lành như Trương Thao cũng nổi giận. Anh tiện tay cầm cái cốc trên bàn ném mạnh xuống đất, cốc sứ vỡ tan. Anh dám động tay động chân với tôi? Tôi động tay hồi nào? Tôi chỉ ném cái cốc thôi. Tuy giọng anh không thay đổi, nhưng khí thế rõ ràng đã yếu đi. Thế cũng tính là động tay? Đồ heo chết! Cố Duy Giai đẩy cậu ta một cái. Trương Thao đứng không vững, ngã ngửa ra sau. Theo phản xạ đưa tay chụp để giữ thăng bằng, liền nắm lấy tay cầm ngăn kéo bàn học. Không ngờ dùng lực quá mạnh khiến cả ngăn kéo bị rút luôn ra, rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn. Ngăn kéo đổ xuống, sách vở cùng giấy tờ vung vãi khắp nền. Trương Thao vội ngồi xuống dọn. Cố Duy Giai cũng bắt chước anh, từng quấn nhặt lên. Cái gì đây? Trương Thao thấy cô đang cầm một quyển sổ nhỏ màu trắng, cậu nhận lấy xem, trên bìa viết: sổ ghi chép điều trị khám chữa bệnh khoa cấp cứu thành phố Giang Kinh. Ở mục họ tên, cậu thấy tên Tiêu Thần. Chắc nào hồ sơ bệnh của Tiêu Thần? Trương Thao lẩm bẩm. Đáng đời. Cố Duy Giai hê hê. Loại người như cậu tai thì phải bị trừng phạt mới đúng. Trương Thao trừng mắt nhìn cô rồi mở cuốn sổ ra. Mới xem được mấy dòng, cậu liền sững người, há miệng định nói gì đó nhưng mãi chẳng nói thành lời. Thế vẻ mặt kỳ lạ của cậu, Cố Duy Giai giật quyển sổ lại xem. Đọc xong, sắc mặt cô cũng thay đổi. Cô cô đôn giọng hỏi Trương Thao. Sao lại như vậy? Trương Thao mặt tối sầm, cứng giọng nói. Không phải cô mong cậu ấy bệnh sao? Như cô muốn đồ đấy. Cô hoàn toàn không để ý lời mỉa mai của cậu, lo lắng hỏi. Cậu ấy có biết không? Đi khám bệnh thì làm sao không biết? Trương Thao nhíu mày. Bảo sao dạo này tôi thấy cậu ấy là lạ, nhưng bị bệnh như thế, sao không nói với chúng ta? Tại sao phải tự chịu đựng một mình? Cố Duy Giai khẽ hỏi. Có chữa được không? Đây là bệnh bạch cầu, là ung thư máu, đâu phải cảm cúm. Trương Thao nghẹn lại. Tôi không biết còn cứu được không, nhưng tôi nhất định phải khuyên Tiêu Thần vào bệnh viện. Cô nhìn cậu ấy bây giờ đi, cứ như bỏ điều trị rồi ấy. Giờ cô mới hiểu vì sao cậu ấy tránh xa Lưu Liên chưa? Cậu ấy biết mình không còn tương lai, cậu ấy không muốn hại Lưu Liên. Cố Duy Giai im lặng. Đợi đến khi Lưu Liên tới, cả hai vẫn không nói câu nào. Chính Cố Duy Giai đã nhắn cho Lưu Liên bảo là chuyện rất nghiêm trọng nên cô mới chịu đến. Cô đầy cửa bước vào, thấy Trương Thao ngồi trên giường thất thần, còn Cố Duy Giai cầm một cuốn sổ nhỏ, mắt đỏ hoe. Cô bước lại gần, khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy? Cố Duy Giai đưa cuốn sổ cho cô. Lưu Liên, từ xem đi. Lưu Liên vừa nghi ngờ vừa nhận lấy, lật xem. Chẳng bao lâu, cả người cô bắt đầu run rẩy, đôi môi liên tục run lên, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Là thật sao? Trương Thao hỏi lại. Cô nghĩ bọn tôi lấy chuyện này ra đùa cô à? Lưu Liên khép mắt lại, cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nặng nề thấm lên trang hồ sơ bệnh án của Tiêu Thần. Tại cục công an thành phố Giang Kinh, Trung Húc về đến cục, vừa định vào phòng Tiểu Trương thì bắt gặp đội trưởng hình sự Từ Kiến Quốc trên đường đi họp. Tốt lắm, làm rất tốt. Từ Kiến Quốc vỗ vai cậu khích lệ. Hai vụ án xử lý rất đẹp, Tiểu Trung, xem ra cậu có thiên phú làm cảnh sát đấy. Trung Húc được khen thì tất nhiên vui, nhưng có lẽ vì chuyện của Tiêu Thần, trong lòng anh vẫn thấy nặng nề. Đúng rồi, vụ án của giáo sư Trần có tiến triển gì không? Trung Húc nghiêm túc đáp. Tạm thời chưa có manh mối mới, nhưng tôi sẽ tiếp tục bám theo, anh cứ yên tâm. Được, tôi tin vào năng lực của cậu. Từ Kiến Quốc buồn bã nói. Cả đời tôi chẳng mấy người bạn tốt, giáo sư Trần coi như là một, nay ông ấy mất rồi, mà ông Thù còn nhờ nhơ ngoài kia, tôi đúng là thấy thẹn với ông ấy. Trung Húc không biết nói sao, chỉ có thể an ủi. Vụ án nhất định sẽ được phá, chỉ là vấn đề thời gian. Hy vọng thế. Từ Kiến Quốc gật đầu. Tôi đi họp đây, không đi nữa là trễ. Vâng, đội trưởng đi thong thả. Ban chuyên án vụ giáo sư Trần đã bỏ bao công sức nhưng vẫn không tìm được manh mối nào. Cứ như vậy có khi thực sự sẽ trở thành án treo. Giáo sư Trần chắc chắn chết không nhắm mắt. Không biết Tiêu Thần có biết gì không? Trung Húc bắt đầu hoài nghi. Gần đây thái độ của cậu ta quá khác lạ. Lẽ nào Tiêu Thần đã biết hung thủ? Vì muốn bao che cho hắn nên mới nói muốn dừng điều tra. Trung Húc càng nghĩ càng thấy không ổn. Trực giác mách bảo cậu sinh viên kia nhất định đang giấu anh điều gì đó. Có lẽ phải tìm thời gian nói chuyện một lần cho rõ. Này, anh ngẩn người gì thế? Tôi đợi anh rất lâu ở văn phòng đấy. Tiểu Trương đẩy vai Trung Húc không vui nói. À, xin lỗi. Trung Húc vội vàng đáp. Đúng rồi, bên Lục Địa Quân có tin tức gì mới không? Anh đoán thử xem. Đừng úp mở nữa, nói nhanh đi. Tiểu Trương nở nụ cười thần bí. Anh đoán đúng rồi đấy. Có vài chi tiết trước đây chúng ta không để ý. Biết là gì không? Nếu biết thì tôi đã không hỏi. Mau nói đi. Trong vụ án này tự nhiên xuất hiện một người tốt bụng. Người tốt bụng gì? Trung Húc vội hỏi. Anh biết Lục Diêu Quân phát hiện vợ mình ngoại tình bằng cách nào không? Có người báo tin. Thật à? Ai báo? Tôi không biết. Tôi hỏi Lục Diêu Quân, cậu ta cũng nói không rõ, chắc là người không quen. Không phải hàng xóm hoặc bạn bè à? Có lẽ chỉ có Chúa mới biết. Nếu đối phương dùng bộ đổi giọng, cho dù là người quen, anh ta cũng không nhận ra. Nhưng nhìn anh ta thì không giống nói dối, xem ra đúng là có người báo. Nghe xong, Trung Húc rơi vào trầm tư. Trong lòng anh luôn có cảm giác người báo tin này có liên quan sâu tới vụ án, nhưng cụ thể là gì thì lại không nắm được. Tiểu Trương thấy anh cau mày thì cười. Được rồi, đừng suy nghĩ quá. Cho dù có người báo tin thì liên quan gì, người giết người là Lục Nghĩa Quân chứ đâu phải ai khác. Nghĩ kỹ lại thì đúng như Tiểu Trương nói. Lục Nghĩa Quân đã nhận tội, mô tả toàn bộ quá trình gây án, tất cả đều trùng khớp với chứng cứ tại hiện trường. Hung thủ chắc chắn là anh ta, vậy người báo tin kia là ai thì có lẽ chẳng quan trọng. Có thể là tên đàn ông nào đó ghét Viên Gia Tĩnh hoặc một phụ nữ ghen tị vì cô ta đều có khả năng, Trung Húc nghĩ vậy. Không cần quan tâm nữa. Tiểu Trương, cậu chưa ăn tối phải không? Tất nhiên rồi, còn đợi anh mời đây. Được, hôm nay cậu giúp tôi nhiều, tôi phải mời, đi nào. Sau này mỗi lần nhớ lại chuyện này, Trung Húc đều vô cùng hối hận. Khi đó anh đã rất gần với chân tướng rồi, chỉ cần nghĩ thêm một chút, tất cả đều có thể sáng tỏ. Bi kịch phía sau có lẽ cũng không xảy ra, nhưng tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận, tất cả chỉ là giả thiết. Ân Duyệt và vài đồng nghiệp vừa ăn tối xong, cô định đi bộ về nhà. Vì nhà gần nên cô không lái xe. Thì Vận Hạo bị đuổi việc, đáng lẽ cô phải vui mới đúng, nhưng cứ mỗi lần nhớ đến chuyện tối hôm đó, tâm trạng cô lại trở nên tệ hại. Bóng ma ấy cứ bám theo bóng dáng cô giữa dòng xe cổ, chưa từng biến mất. Đi qua một ký ốt báo, cô mua một quyển tạp chí thời trang. Khi vào khu chung cư, cô nhìn thấy một bóng lưng cao gầy, hình như đang gặp ở đâu rồi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Ân Duyệt nhìn thấy gương mặt nghiêng tinh tế cùng làn da tái nhợt. Người đó nghe có tiếng đằng sau liền quay lại, ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt không còn lung túng. Ân Duyệt cố gắng che giấu sự bất ngờ, ra vờ hỏi: Tiêu Thần, trùng hợp thế? Tiêu Thần lắc đầu sửa lại: Không phải trùng hợp, tôi đến tìm cô. Câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến Ân Duyệt hơi bối rối. Cô chợt nhận ra trong lòng mình rất mâu thuẫn. Cô hy vọng Tiêu Thần đến tìm mình, nhưng lại không hy vọng cậu đến. Giống như bây giờ, muốn định hỏi cho rõ, nhưng vừa nhìn thấy cậu, cô lại không biết phải nói gì. Có chuyện gì sao? Ân Duyệt im lặng một lúc mới hỏi. Tiêu Thần ngừng lại một chút. Dù Ân Duyệt tránh ánh mắt, nhưng cậu vẫn nói ra điều mình muốn nói. Ân Duyệt, ngày mai cô có rảnh không? Tôi muốn hẹn cô. Ân Duyệt không ngờ Tiêu Thần lại gọi thẳng tên cô, chứ không phải cô Ân. Điều này cho thấy cậu không phải đến đây với thân phận học trò. Là về chuyện học à? Nếu thế thì để mai lên trường nói. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Không phải chuyện học, đây là chuyện riêng, tôi muốn nói với cô. Cả hai cùng rơi vào im lặng. Một lúc sau Tiêu Thần nói: Ân Duyệt, tôi thích cô. Ầm một tiếng, trên trời vang lên tiếng sấm, bất ngờ vài hạt mưa rơi xuống táp lên mặt họ. Ân Duyệt nghiêm giọng: Tiêu Thần, tôi là giáo viên của cậu. Cậu thích tôi rất vui. Nhưng vậy là đủ rồi. Cậu là người thông minh, tôi tin cậu hiểu ý tôi. Cô biết mỗi câu nói ra đều trái với lòng mình, nhưng cô không thể chấp nhận cậu. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng cả hai đều không rời đi. Tôi đến để hẹn cô, dù cô đến hay không, tôi vẫn sẽ chờ. Tiêu Thần bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô. Ngày mai tôi hy vọng được thấy cô. Ân Duyệt không dám nhìn vào ánh mắt cậu, cúi đầu nói. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là học hành, chứ không phải nghĩ những chuyện này. Tôi là giáo viên của cậu, cậu tôn trọng tôi, yêu mến tôi rất vui. Thực sự rất vui. Nhưng chúng ta là quan hệ thầy trò, hơn nữa tôi lớn hơn em 6 tuổi, chúng ta không thể... Tiêu Thần không nói gì, cậu không để cô nói hết câu mà kéo cô vào lòng ôm chặt. Tim Ân Duyệt đập thình thịch, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, đôi tay còn vô thức ôm lấy eo cậu. Bên ngoài mưa như chút nước, nhưng hai người lại cảm thấy chưa bao giờ ấm áp đến thế. Tầm khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau, Ân Duyệt đứng chờ tại nơi hẹn. Chuyện tối qua giống như mơ, cô không dám tin mình lại ôm học trò ngay trước cửa nhà mình. Nếu để giáo viên khác biết, chắc cô xấu hổ chết mất. Nhưng nếu tiếp tục qua lại với Tiêu Thần, chuyện sớm muộn gì cũng bại lộ, đến lúc đó phải làm sao đây? Thôi kệ, cùng lắm thì bỏ nghề giáo. Khi cô còn đang nghĩ đến hành động điên rồ của tối hôm qua, một chiếc Ferrari đỏ rực dừng lại ngay trước mặt. Ân Duyệt vô thức lùi lại một bước. Người bước xuống lại chính là Tiêu Thần, khiến Ân Duyệt tưởng mình nhìn nhầm. Đây là xe của cậu? Cô ngạc nhiên hỏi. Của tôi? Tiêu Thần gật đầu. Ân Duyệt như một đứa trẻ chạy đến bên xe, đưa tay vuốt thân xe Ferrari, miệng lẩm bẩm: xe này ít nhất cũng hơn 4 triệu nhỉ, em chắc chắn không phải mượn đấy chứ. Lên xe rồi nói. Cậu mỉm cười với cô. Ồ, được. Cô ngơ ngác đáp rồi bước lên xe. Tiêu Thần nổ máy hỏi: buổi tối cô muốn ăn gì? Ân Duyệt vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp: à, tôi sao cũng được, đại khái chỗ nào cũng được. Vậy để tôi tùy ý chọn. Xe này thực sự là của cậu à? Tiêu Thần, nói thật đi, có phải cậu làm chuyện gì phạm pháp không? Sao trước giờ tôi không biết nhà cậu giàu như vậy? Tiêu Thần khẽ cười như bất lực. Ba mẹ tôi mất rất sớm, nhưng trước khi mất có để lại một khoản thừa kế khá lớn. Đến khi đủ 18 tuổi, tôi được toàn quyền sử dụng số tiền đó, nên tôi mua vài thứ cho mình. Cô không thấy tôi trẻ con quá chứ? Ba mẹ cậu thực sự... Tôi nhớ trước đây cậu từng nói, nhưng lúc đó tôi cứ tưởng cậu nói dối, không ngờ lại là thật. Rất xin lỗi. Không sao đâu, chuyện này đối với tôi cũng vậy thôi. Họ mất khi tôi còn rất nhỏ, nên ký ức về họ gần như không có, tình cảm cũng chẳng sâu đậm gì. Gương mặt Ân Duyệt thoáng hiện vẻ tò mò. Vậy cậu có biết ba mẹ cậu khi còn sống làm nghề gì không? Tôi cũng không rõ, những thông tin liên quan dường như đều không được giữ lại, giống như họ chưa từng tồn tại vậy. Nói xong cậu im lặng. Ân Duyệt hỏi dò: vậy cậu không tò mò sao về chuyện của ba mẹ cậu ấy? Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Sắc mặt Tiêu Thần trông hơi khó chịu. Ân Duyệt hiểu ý liền gật đầu. Hai người nói chuyện tàn mạn đông tây. Lúc này Ân Duyệt mới nhận ra Tiêu Thần không như vẻ ngoài. Cậu tuy ít nói nhưng cách diễn đạt lại trưởng thành, tư duy nhạy bén, kiến thức rất rộng. Hệ nói đến điều mình hứng thú là cực kỳ nhiệt tình. Ở bên cạnh cậu, cô cảm thấy trong lòng như đang tràn đầy sức trẻ, vô cùng dễ chịu. Xe chạy khoảng hơn nửa tiếng thì đến nơi, một nhà hàng tên Hoàng Phố Hội. Ân Duyệt chưa từng đến đây bao giờ, cô đi theo sau Tiêu Thần vào trong. Không khí ở đây rất tốt, trên tường điểm xuyết những đóa hoa vàng lấp lánh, nhìn đến choáng mắt. Tiêu Thần chọn bàn cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Ở đây chắc đắt lắm nhỉ? Ân Duyệt thấy xung quanh toàn người nước ngoài nên hỏi. Cô cứ ăn là được. Ân Duyệt cười lộ cả răng. Với tôi không khách sáo thật đấy. Cô hỏi nhân viên món đặc sản của quán. Nhân viên gợi ý cá tuyết nướng hành, tôm lăn bột sốt mù tạt và gan ngỗng hấp với táo đỏ nếp. Ngoài ra Ân Duyệt còn gọi thêm vài món khác. Hiếm khi quen được cậu con nhà giàu, nhất định phải chặt chém một trận. Ân Duyệt nháy mắt nói. Tiêu Thần không nói gì, chỉ mỉm cười. Khi đồ ăn được dọn ra, họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ân Duyệt đặc biệt hứng thú với chuyện Tiêu Thần hỗ trợ cảnh sát điều tra nên hỏi mãi. Vụ án của giáo sư Trần sau có tiến triển gì không? Ân Duyệt hạ giọng hỏi. Nghe nói hung thủ giết giáo sư Trần là người trong trường mình, có thật không? Tiêu Thần nói. Chỉ là tin đồn thôi, cảnh sát chưa có bằng chứng. Ân Duyệt gật đầu suy nghĩ. Nghĩ cũng đáng sợ thật, trong trường lại xảy ra chuyện như thế. Tiêu Thần, xem ra cậu cũng lợi hại đấy, cảnh sát điều tra mà còn phải dựa vào cậu, cậu đúng là Sherlock Holmes của trường chúng ta rồi. Tiêu Thần hơi ngượng gãi đầu. Tôi chỉ góp vài ý kiến thôi, hướng điều tra chính vẫn là do cảnh sát quyết định. Trước đây cậu từng gặp vụ án mạng nào chưa? Hồi cấp 3, trường tôi từng xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Tiêu Thần nhớ lại. Ô, Ân Duyệt chớp mắt. Học cấp 3 đã gặp chuyện như vậy, sau đó thì sao? Cảnh sát phá án rất nhanh, lúc đó vụ việc gây chấn động cả thành phố, nhiều báo đài tranh nhau đưa tin. Tiêu Thần nói nhẹ như không. Vụ đó cũng là cậu phá à? Tiêu Thần khiêm tốn. Không hẳn, cuối cùng vẫn là cảnh sát bắt được. Tôi chỉ cung cấp vài ý kiến, xem như hỗ trợ điều tra thôi. Có thể kể chi tiết cho tôi nghe không? Đó đang Ân Duyệt rất hứng thú với các vụ giết người. Để hôm khác nhé. Tiêu Thần có vẻ khó nói, cậu không thích nhắc đến chuyện này. Cậu nói đi nhé, lần sau phải kể đấy. Tiêu Thần im lặng cúi đầu ăn. Ăn tối xong, hai người sóng bước tàn bộ trên phố, nhìn dòng người hối hả lướt qua, Ân Duyệt cảm khái. Trên đời này chẳng có mấy người thực sự sống vì chính mình, Ngay cả những người có cả núi tiền cũng vậy. Ngày nào sống trọn ngày đó, dù ngày mai chết cũng không thấy nuối tiếc. Tôi nghĩ kiểu sống đó mới là sống cho chính mình. Tức là trước hiện thực ai cũng phải cúi đầu. Bước vào một khu trò chơi điện tử, Ân Diệt nói muốn vào chơi một lát. Tiêu Thần bèn cùng cô vào. Khi hai người bước ra thì trời đã tối hẳn. Trình độ của cậu quá tệ. Ân Diệt cười chế nhạo. Đến một con búp bê mà cũng không câu được. Tôi chưa từng chơi bao giờ. Được rồi, lần này tha cho cậu, nhưng phải luyện nhiều vào. Lần sau nhất định phải câu cho tôi một cái đấy. Vừa nói, Ân Diệt vừa khoác lấy cánh tay Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Muộn rồi, đưa tôi về thôi. Ân Diệt ngáp một cái. Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương, không ngờ đối tượng lại là người kém mình 6 tuổi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cậu bé kém tuổi mà chênh lệch lớn như vậy nữa. Tôi có bị điên không vậy? Tiêu Thần lắc đầu. Nếu chị thực sự muốn làm điều gì, nhưng chỉ vì để ý ánh nhìn của người khác mà không dám làm, tôi mới cảm thấy như thế mới là điên. Ánh mắt Ân Diệt nhìn Tiêu Thần càng đầy ngưỡng mộ. Giờ cô tựa đầu lên vai cậu, lồng ngực cô tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Cô không mong đây chỉ là mơ. Nếu là mơ, vậy thà cô mãi mãi đừng tỉnh lại. Nhìn Ân Duyệt đang dựa vào mình, Tiêu Thần nhắm mắt lại. Một nỗi đau xé lòng từ tận sâu trong linh hồn lan ra khắp cơ thể. Trời tối dần, đôi lất phất mưa. Tiêu Thần dừng xe dưới ngọn đèn đường cách nhà Ân Duyệt khoảng 30 mét. Chiếc Ferrari đỏ rực dưới ánh đèn càng nổi bật, khiến nhiều người đi đường dừng lại nhìn. Ân Duyệt cúi đầu nghịch chiếc túi trong tay, ngượng ngùng nói: "Hôm nay cảm ơn cậu, tôi chơi rất vui." Tiêu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng cậu khàn khàn: "Là chị làm phải không?" Ân Diệt nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Cậu nói gì cơ? Tôi làm gì?" Tiêu Thần im lặng giây lát. Sự im lặng khiến toàn thân Ân Diệt căng cứng, như thể người trước mặt hoàn toàn khác với người vừa nãy. Một lúc sau, Tiêu Thần mới quay đầu lại nhìn thẳng vào cô: "Người giết giáo sư Trần chính là chị đúng không?" Nghe xong câu đó, Ân Duyệt sững sờ. Cô hơi dừng lại gượng cười: "Cậu đang đùa đấy à? Hoàn toàn chẳng muốn cười chút nào." "Không, tôi nghiêm túc. Người giết giáo sư Trần có phải chị không?" Ân Duyệt tránh ánh mắt cậu nhìn về phía trước: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì." Phản ứng của cô không dữ dội như cậu tưởng, trái lại còn bình tĩnh đến đáng sợ. "Dù không biết vì sao chị phải làm vậy, nhưng ngoại trừ chị ra không ai có thể làm được." Giọng Tiêu Thần rất chắc chắn. "Đây chính là mục đích cậu hẹn tôi ra, để chứng minh tôi là hung thủ giết người à?" Ân Duyệt quay đầu nhìn cậu lạnh lùng nói: "Trước mắt tôi, chứng minh tôi là kẻ giết giáo sư Trần đúng chứ?" Tiêu Thần lắc đầu: "Không, hai chuyện khác nhau. Tôi thực sự thích cô, điều này tôi không lừa cô." Ân Diệt cười nhạt: "Bây giờ cậu muốn làm gì? Dùng dư luận để chứng minh tôi là hung thủ à?" "Tôi muốn nghe cô nói, muốn chính miệng cô thừa nhận có phải cô hay không. Tôi chưa từng mong dư luận của mình sai như lúc này. Nhưng tôi không tự thuyết phục được bản thân. Tôi chỉ hy vọng cô có thể thuyết phục được tôi." "Nếu vậy tôi nói với cậu, tôi chính là hung thủ thì sao? Cậu sẽ đi báo cảnh sát chứ?" Tiêu Thần lắc đầu bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không làm thế. Nhưng nếu cô muốn tự thú, tôi cũng sẽ không ngăn cản." Ân Duyệt hít sâu một hơi rồi hỏi: "Nếu tôi bỏ trốn, cậu cũng không bắt tôi đúng không?" "Đúng." Câu trả lời ngắn gọn và đầy chắc chắn. Nghe vậy cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi vấn: "Tại sao?" "Tôi không phải cảnh sát." "Nếu cậu là cảnh sát, cậu sẽ bắt tôi chứ?" "Sẽ." Ân Duyệt còn muốn nói gì đó nhưng lại im lặng một chút rồi mới nói tiếp: "Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu cho rằng tôi là hung thủ không? Còn việc tôi có phải hung thủ hay không, tôi muốn nghe xong phần suy luận của cậu rồi mới quyết định trả lời hay không trả lời, được chứ?" Mưa lộp bộp lên cửa kính, âm thanh rất khó nghe. Tiêu Thần do dự một lát cuối cùng cũng gật đầu. Lúc bắt đầu tiếp cận vụ án, tôi đã bỏ sót nhiều điều. Mãi đến khi nghe cuộc nói chuyện của bác bảo vệ tòa nhà và cậu giao nước thì tôi mới có nhận thức sâu hơn về vụ này. Tôi nhớ giáo sư Trần từng nói với tôi, ông ấy không tin vào phép màu vì mọi chuyện đều có logic rõ ràng. Nhìn qua thì hung thủ không để lại dấu vết gì, nhưng thực ra không phải vậy. Hung thủ để lại rất nhiều dấu vết ở văn phòng giáo sư Trần, chỉ là bản thân hung thủ không biết. Thật sao? Hung thủ để lại manh mối gì? Hãy kiên nhẫn nghe hết, rồi cô sẽ hiểu. Ngay ngày hôm qua, tôi tình cờ nghe người giao nước nói, vào sáng hôm giáo sư Trần bị sát hại, tức ngày 19 tháng 10, anh ta có vào văn phòng để thay bình nước tinh khiết. Đúng lúc đó, giáo sư vô tình làm vỡ một chiếc ly, và theo tôi được biết, đó là chiếc ly duy nhất trong văn phòng. Những chuyện này nghe có vẻ không quan trọng, nhưng khi nối chung lại, toàn bộ vụ án sẽ lộ rõ. Tiêu Thần ngừng một chút rồi nói tiếp. Trong phòng có tìm thấy ly dùng một lần và một chiếc ly vừa mua, nhưng tất cả đều còn nguyên chưa bóc. Điều kỳ lạ tiếp theo là bình nước vốn đầy nhưng lại bị vơi đi khá nhiều. Người giao nước nói rất rõ, vì bình nóng và bình lạnh bên trong máy lọc nước vẫn có nước, nên khi gắn bình mới lên sẽ đảm bảo bình nước luôn đầy. Nhưng lúc chúng ta vào văn phòng giáo sư Trần, bình nước lại không đầy. Điều này chứng tỏ có người đã uống nước từ máy lọc nước. Cô đồng ý không? Mặt Ân Duyệt hơi tái đi, cô không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Vậy ai là người uống nước? Có hai khả năng, hoặc là giáo sư Trần uống, hoặc người khác uống. Vì uống nước thì phải có cốc, mà giáo sư không thể ghé miệng uống trực tiếp được. Giờ xem khả năng đầu tiên. Trong lúc thay nước, chiếc ly duy nhất bị vỡ. Sau đó giáo sư nhờ bảo vệ mua ly mới và ly giấy dùng một lần. Chiếc ly giấy cuối cùng còn lại bị Trung Húc dùng rồi vứt đi. Quan trọng hơn, ngày 19 tháng 10, giáo sư từ đầu đến cuối không rời văn phòng, nên không thể có ai lén vào uống nước. Nhưng ly mới và ly giấy đều chưa bóc, như vậy nước không phải do giáo sư uống mà chắc chắn là do người khác uống. Muốn uống nước phải đem theo cốc hoặc vật chứa. Nhưng trong suốt buổi sáng cho tới khi xảy ra án mạng, dù có nhiều người ra vào tòa nhà, bảo vệ không hề thấy ai cầm cốc hoặc đồ chứa nào bước vào, thậm chí không ai mang túi. Vậy chỉ còn một khả năng, người uống nước nhất định là người trong tòa nhà. Nhưng cảnh sát điều tra thì không ai thừa nhận vào văn phòng sáng hôm đó. Thế thì nước biến đi đâu được? Vì vậy theo tôi, nhất định có người nói dối. Điều này có nghĩa hung thủ chắc chắn là người trong tòa nhà, chứ không phải người ngoài đột nhập. Đến đây, cô hiểu chứ? Toàn bộ lập luận ấy là cơ sở để tôi loại trừ khả năng hung thủ là người bên ngoài. Ân Diệt nói. Nhớ như giáo sư dùng nước tinh khiết để rửa tay thì sao? Tiêu Thần lắc đầu. Không thể, dùng nước tinh khiết rửa tay chỉ khi không tìm được nhà vệ sinh, hoặc tay bị dính cái gì đó và không có cách xử lý khác. Nhưng giáo sư không bị ai giam giữ, hơn nữa phòng vệ sinh ngay đó và không khóa cửa, với giả thiết của cô không hợp lý. Ân Duyệt gật đầu. Được, vậy tôi nói tiếp. Bây giờ chúng ta đã biết hung thủ là người trong tòa nhà, như vậy nhất định là người mà giáo sư Trần quen biết. Hung thủ bước vào văn phòng, nói muốn rót nước, giáo sư đồng ý. Nhưng khi hung thủ rót nước xong, một hành động hoặc một câu nói nào đó của giáo sư đã làm hung thủ nổi giận, từ đó mới nảy sinh sát ý. Sở dĩ tôi cho rằng hung thủ ra tay nhất thời, vì nếu là kế hoạch từ lâu thì sẽ không chọn thời điểm nguy hiểm như vậy để gây án, và cũng không cần phải mang theo cốc. Tiếp theo cần làm rõ tại sao sau khi siết cổ giáo sư, hung thủ còn dùng vật sắc nhọn rạch thi thể. Cảnh sát mãi không hiểu hành động này, nhưng với tôi rất đơn giản, bởi vì tôi đã tìm được thứ này. Nói rồi, Tiêu Thần lấy từ túi áo ra một món đồ, là túi vật chứng. Nhưng Ân Duyệt nhìn đó bên trong là gì? Đây là mảnh thủy tinh tìm được trong văn phòng giáo sư. Khi tôi cầm được nó, tôi lập tức hiểu vì sao hung thủ lại rạch xác. Cảnh sát không chú ý, nhưng với tư cách là học trò, tôi biết chiếc cốc mà giáo sư dùng không phải bằng thủy tinh mà bằng sứ. Theo suy luận, mảnh thủy tinh nhất định là thứ hung thủ mang tới, nghĩa là hung thủ đã dùng chiếc cốc thủy tinh đó để lấy nước trong văn phòng giáo sư, nhưng bị giáo sư làm tức giận liền làm vỡ cốc. Trong lúc cúi xuống nhặt mảnh vỡ, hung thủ trong cơn kích động đã ra tay siết cổ giết giáo sư. Nhưng trong lúc thu dọn, tay hung thủ bị mảnh thủy tinh cắt, nên khi siết cổ máu dính vào người giáo sư. Người bị siết cổ sẽ không chảy máu, dù con lau thì xét nghiệm vẫn tìm ra. Cảnh sát đương nhiên hiểu điều này, vì vậy hung thủ chỉ có thể tìm dao trong ngăn bàn, rạch thi thể để tạo vết máu, nhằm che giấu dấu máu của mình trên cơ thể giáo sư. Đó chính là lý do hung thủ đạch xác. Nếu phát hiện sớm hơn, vết thương trên tay hung thủ chưa kịp lành, cảnh sát chỉ cần kiểm tra từng người là biết hung thủ là ai. Đáng tiếc hiện tại thời gian đã quá lâu, vết thương chắc đã lành từ lâu rồi. Nói đến đây, chúng ta đã xác định được hai việc: hung thủ là người trong tòa nhà và lý do hung thủ rạch thi thể. Tiếp theo bàn về thân phận của hung thủ. Khi xem hồ sơ vụ án, tôi phát hiện một điều rất kỳ lạ. Cảnh sát tìm thấy trong túi quần bên phải của giáo sư có thuốc lá, ví, bật lửa và điện thoại. Nhưng tôi thử nhét từng thứ như vậy vào túi quần, tôi thấy cực kỳ khó chịu, nhất là khi ngồi trên ghế. Vì vậy, tôi tin rằng những thứ đó không phải do giáo sư tự bỏ vào túi, chỉ có một khả năng hung thủ làm. Vậy hung thủ làm như vậy để làm gì? Ân Duyệt dò hỏi. Khoan đã, sắp nói rồi. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Vì sao hung thủ lại làm vậy? Giáo sư từng nói với tôi, hung thủ khi gây án sẽ không làm động tác thừa, mỗi chi tiết đều có ý nghĩa. Hiển nhiên, những vật đó vốn không nằm trong túi quần phải mà bị chuyển sang. Chẳng lẽ chuyển từ túi trái sang? Không thể, vô nghĩa. Giáo sư mặc áo sơ mi, không có túi. Vậy mới thấy điều kỳ lạ, hung thủ đã mang chiếc áo khoác của giáo sư đi. Những vật đó vốn để trong túi áo khoác. Điều này đa số người đều bỏ qua. Họ không chú ý giáo sư mặc áo gì lúc đến trường. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đã biết chiếc áo khoác bị hung thủ mang đi. Vậy hung thủ mang áo khoác đi làm gì? Nhất định là có mục đích khác. Chẳng lẽ hung thủ thích chiếc áo đó? Vô lý. Chỉ có một giải thích, hung thủ muốn loại trừ nghi ngờ đối với mình. Cùng lúc chiếc áo khoác biến mất, còn có hai thứ cũng không thấy, con dao và mảnh thủy tinh. Bao thứ biến mất cùng lúc, chắc cô cũng đoán được rồi, hung thủ dùng áo khoác bọc dao và mảnh thủy tinh đồ đem đi. Ở hiện trường, nắn lại một chút là thêm một phần nguy hiểm. Mang theo thêm một vật cũng tăng nguy hiểm. Nhưng hung thủ vẫn mạo hiểm mang áo khoác theo. Điều đó cho thấy hung thủ không có thứ để đựng dao và thủy tinh, nên mới phải dùng áo khoác. Còn tại sao không mang dây thừng đi? Có lẽ hung thủ biết bề mặt dây khó lưu lại dấu vân tay, còn dao và thủy tinh thì có nên phải mang đi. Tóm lại, hung thủ không có túi để chứa đồ, nghĩa là không mặc áo khoác. Như vậy hung thủ mặc loại quần áo không có túi. Điều này khiến tôi liên tưởng đến váy liền thân. Vì thế tôi bắt đầu nghi ngờ hung thủ là phụ nữ. Hung thủ chỉ có thể mượn áo khoác của giáo sư để mang đồ ra. Sau khi điều tra, tôi phát hiện hôm đó người mặc quần áo không có túi hoặc túi rất nhỏ chỉ có 3 người: cô Lục Thần và cô Phan Thư Giai. Đã có 3 nghi phạm, vậy tại sao cuối cùng cậu lại xác định là tôi? Công tắc đèn tuyếp, Tiêu Thần chậm rãi nói. Cái gì? Bởi vì lúc hung thủ rời khỏi phòng làm việc của giáo sư Trần, hắn đã không tắt đèn. Ân Duyệt liếc nhìn Tiêu Thần lẩm bẩm. Có thể là hắn quên. Không thể nào, Tiêu Thần quả quyết. Tại sao cậu nói thế? Có bằng chứng gì không? Để tôi nói từ đầu, thời gian gây án là từ 1 đến 2 giờ chiều. Hung thủ vì sao mở đèn? Bởi vì từ 1 giờ 10 đến 1 giờ 30 có một xe tải chở sách dừng chắn ngay cửa sổ phòng làm việc, khiến trong phòng bị che sáng hoàn toàn, vì thế hung thủ mới bật đèn. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, hắn lại phát hiện không thể tắt được đèn. Trước tiên, phải nói đó vì sao hung thủ nhất định phải tắt đèn. Bởi vì nếu để nguyên đèn sáng, cảnh sát sẽ biết hung thủ ra tay trong khoảng từ 1 giờ 10 đến 1 giờ 30. Điều đó cực kỳ bất lợi cho hắn. Thế nhưng hung thủ vẫn không tắt đèn. Cô biết tại sao không? Tại sao? Vì hung thủ không thể tắt được, Tiêu Thần nói bình thản. Sắc mặt Ân Diệt trở nên tái mét, giống như một đứa trẻ bị bắt gặp đang chơi trò nghịch ngợm. Còn cần tôi nói tiếp không? Tiêu Thần dịu giọng. Vì sao hung thủ không thể tắt đèn? Bởi vì cô ta chưa từng dùng loại công tắc này. Đây là loại công tắc nhập khẩu từ Đức, muốn tắt phải giữ khoảng 2 đến 3 giây đèn mới tắt. Nhưng hung thủ lại không biết điều đó. Tại sao? Vì hung thủ chưa từng ở văn phòng vào buổi chiều, và trong 3 người nghi ngờ chỉ có cô, từ sau khi thay đèn, là người không đến văn phòng vào buổi chiều hay buổi tối. Vì vậy chưa bao giờ phải tắt đèn. Chính vì thế khi gây án không tắt được. Không khí lập tức đông cứng lại, trong xe im lặng như chết. Lúc này Ân Duyệt không nói gì, không phản bác, không cả biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ ngồi bên ghế phụ, ánh mắt đông cứng. Tiêu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tạnh mưa từ lâu. Ân Duyệt cúi đầu hỏi: "Tôi đã làm cậu thất vọng lắm phải không?" Tiêu Thần không trả lời. Cậu quay sang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô. "Cái này tặng cô." Tiêu Thần lấy ra một chiếc hộp đỏ hình chữ nhật trong túi áo và đưa cho Ân Duyệt. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mà dây là một trái tim nhỏ, trên đó còn khắc một hàng chữ tiếng Anh. Ân Duyệt đỏ bành mắt. "Cậu đeo giúp tôi được không?" Tiêu Thần gật đầu, vụng về giúp cô đeo. Nhìn vẻ lúng túng của cậu, Ân Duyệt bất ngờ bật cười. Tiêu Thần không hiểu cô cười gì, nhưng khi hai mắt chạm nhau vài giây, cô lại bật khóc. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Cô cứ lặp lại mãi. Tiêu Thần không biết phải nói gì, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Cậu cố kìm nén nỗi buồn, nhưng người ôm cô vào lòng. Ân Duyệt không chống cự, chỉ nghiêng đầu nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được hơi thở của Tiêu Thần và cả độ ấm từ môi cậu. Khi nhận được điện thoại của Trung Húc, Tiêu Thần đang ở nhà lướt web. Mới hôm nay cậu không đến trường. Cậu muốn ở một mình yên tĩnh, chuyện xảy ra gần đây quá nhiều. Trương Thao biết bệnh của cậu, nhất quyết lôi cậu đi bệnh viện. Hai người còn cãi nhau dữ dội, rất khó chịu. Vì thế cậu quyết định tạm thời rời ký túc xá về nhà ở một thời gian. Đối với cậu, cái chết thực ra không đáng sợ. Năm 18 tuổi, cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng bệnh có thể chết bất cứ lúc nào. Tiêu Thần nghe máy, hỏi Trung Húc tìm anh có chuyện gì. "Nếu tiền, tôi muốn đến nhà cậu một lần, có chuyện muốn bàn." Trung Húc nói với giọng rất chân thành, hình như gặp rắc rối gì đó. Tiêu Thần hơi do dự, cuối cùng cũng đồng ý và cho Trung Húc địa chỉ nhà mình. Nửa tiếng sau, Trung Húc mặc bộ cảnh phục hình sự bước vào nhà. Cả hai ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Tiêu Thần rót cho anh ta một cốc nước. "Về vụ án của giáo sư Trần, tôi nghĩ cậu chắc chắn đã biết điều gì đó." Giọng Trung Húc không cao, nhưng thái độ thì rất cương quyết. Tiêu Thần tự mình pha trà, như thể hoàn toàn không nghe thấy. Thấy cậu không trả lời, Trung Húc nghiêm mặt nói: "Cậu học luật, cậu phải rất rõ. Cậu biết hung thủ giết giáo sư Trần là ai mà không nói với cảnh sát. Cậu đã phạm pháp, cậu thành tội bao che." "Vậy mời anh bắt tôi đi." Tiêu Thần cúi đầu rót trà, giọng lạnh lẽo. "Tiêu Thần, tôi tin cậu như vậy, coi cậu như đồng đội, như cộng sự, thậm chí như anh em. Vậy mà cậu lại làm chuyện như thế này. Cậu rõ ràng biết hung thủ là ai, vậy mà luôn chậm trễ không nói, còn nói dối tôi rằng cậu không muốn dính vào vụ này nữa. Cậu có ý gì vậy?" "Cô ấy tự thú rồi à?" Câu hỏi của Tiêu Thần khiến Trung Húc ngạc nhiên. Trung Húc hơi do dự rồi gật đầu. "Thế các anh tin lời cô ấy nói không?" Tiêu Thần hỏi với ý tư khác lạ. Tất nhiên là tin. Cô ấy mô tả rất chi tiết quá trình gây án, thậm chí có những chi tiết chỉ hung thủ mới biết." "Nếu tôi nói hung thủ là một người khác thì sao? Anh có tin không?" Trung Húc sửng sốt, không ngờ Tiêu Thần lại nói vậy. Anh vội hỏi: "Ý cậu là gì? Ân Duyệt đang thay người khác chịu tội." "Nói vậy cũng đúng, nhưng cũng không đúng." "Cậu đừng nói nửa chừng, nói rõ đi, cậu còn biết điều gì?" Tiêu Thần đặt tách trà xuống, đôi tư tốn nói: "Anh còn nhớ lời nhắn cuối cùng trước khi chết của giáo sư không?" "Tất nhiên là nhớ, ba V kép." Tiêu Thần nói: "Nếu đó là lời nhắn do giáo sư để lại trước khi chết, vậy chắc chắn đó phải là một mật mã chỉ ra danh tính hung thủ. Vậy anh nói xem, ba V kép nghĩa là gì?" Trung Húc trả lời hơi cứng: "Tôi không biết, nhưng mà hung thủ đã bị bắt rồi. Giải mã được hay không thì có quan trọng gì nữa. Cho nên tôi mới nói hung thủ còn có người khác. Chỉ vì cậu giải mã không đa mật mã này mà cậu nói còn hung thủ khác, không phải quá đáng sao?" Trung Húc khó chịu: "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi." "Chẳng lẽ cậu đã biết bí mật của mật mã này rồi?" Tiêu Thần gật đầu. Trung Húc trợn tròn mắt: "Cậu không đùa chứ? Nói từ ngày đi, ba V kép rốt cuộc là gì?" "Thật ra đáp án rất đơn giản, đơn giản đến mức học sinh tiểu học cũng nhìn ra." Tiêu Thần bật cười khẽ nói: Chữ ba viết kép giáo sư để lại thật ra chính là... Đúng lúc đó điện thoại của Trung Húc đổ chuông, anh nghe máy, là Tiểu Trương gọi từ cục. Ừ, tôi nghe. Gì cơ? Sao lại thành như vậy? Bây giờ cô ấy ở đâu? Ừ, tôi tới ngay. Sắc mặt Trung Húc càng lúc càng khó coi, tắt điện thoại. Anh hít sâu, nghiêm giọng nói với Tiêu Thần. Xảy ra chuyện rồi, Ân Duyệt uống thuốc tự sát trong đồn công an. Khi Tiêu Thần và Trung Húc đến bệnh viện thì ca cấp cứu vừa kết thúc. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, lắc đầu nói họ đã cố hết sức. Lúc này cha mẹ Ân Duyệt cũng vừa chạy tới. Mẹ Ân Duyệt mắt đỏ hoe nhận tờ giấy chứng tử bác sĩ đưa, tay bàn run lên không ngừng, phải mất rất lâu mới ký được tên. Ký xong bà đổ sụp vào ngực chồng, oà khóc, miệng cứ lặp đi lặp lại. Không còn gì nữa rồi, không còn gì nữa rồi. Thấy Trung Húc, Tiểu Trương tỏ ra khó xử. Cô ấy nói muốn đi vệ sinh, tôi cũng không quá để ý, ai biết được. Bây giờ cô ấy ở đâu? Tiểu Trương trả lời. Thi thể nghi phạm đã được đưa xuống nhà xác rồi, cô ấy uống cyanua, bác sĩ nói lúc đưa đến đã không thể cứu chữa được nữa. Nghe ba chữ nghi phạm hình sự, lông mày Tiêu Thần khẽ nhíu lại. Khi nghe tin dữ, nỗi đau như lũ vỡ đê ập đến. Nhưng cậu tự nhủ mình phải gượng. Tôi muốn gặp cô ấy, Tiêu Thần nói. Tiểu Trương hơi do dự nhưng nể mặt Trung Húc nên đã liên hệ nhân viên bệnh viện dẫn Tiêu Thần xuống nhà xác. Vừa bước vào, Tiêu Thần đã nhìn thấy Ân Duyệt nằm đó. Toàn thân phủ một tấm vải trắng. Tiểu Trương chủ động vén tấm khăn cho anh nhìn khuôn mặt cô rồi lại đậy lại ngay. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, Tiêu Thần nói. Trung Húc gật đầu kéo Tiểu Trương ra ngoài để Tiêu Thần lại một mình trong nhà xác. Tiêu Thần nhẹ nhàng vén tấm vải khỏi khuôn mặt Ân Duyệt. Gương mặt cô bình yên, có vẻ như lúc chết không quá đau đớn. Trong ánh sáng lờ mờ, Tiêu Thần thậm chí có một ảo giác như thể cô chỉ đang ngủ và sẽ tỉnh lại sau một lát. Cậu đưa tay vuốt gò má cô, cảm giác lạnh lẽo nói cho cậu biết Ân Duyệt đã rời xa cậu, sẽ không bao giờ trở lại bục giảng nữa. Tiêu Thần bỗng thấy thứ gì đó sáng lên ở cổ cô, chính là sợi dây chuyền cậu đã tặng. Cô chết rồi nhưng vẫn đeo món quà cậu tặng. Tiêu Thần cúi xuống hôn đôi môi lạnh giá của cô, nước mắt cậu rơi ướt má. Đó là nụ hôn thứ hai, cũng là nụ hôn cuối cùng. Cô đi trước đi, không lâu nữa tôi cũng sẽ tới với cô, cậu thì thầm. Tiêu Thần hiểu đó hơn ai hết. Người giết chết Ân Duyệt không phải ai khác mà chính là cậu. Nếu cậu không tìm cô, nếu cậu không vạch trần cô, nếu cậu không động lòng, nhưng không có nếu như, mọi chuyện đã xảy ra không ai có thể thay đổi. Cậu không ngờ Ân Duyệt lại tự thú rồi tự sát. Tiêu Thần ở trong nhà xác rất lâu, khi bước ra gương mặt trắng bệch không còn chút biểu cảm. Trong vài ngày tiếp theo, phía cảnh sát vẫn bận rộn. Từ Kiên Quốc và Trung Húc quay về cục xử lý hậu sự của vụ án, bao gồm nghi lời khẩu cung và thu thập vật chứng. Từ Kiên Quốc sai Trung Húc đi tìm hiểu Tiêu Thần. Vì theo lời Ân Duyệt, mọi hành vi phạm tội đều đã bị học trò cô Tiêu Thần suy luận ra và khuyên cô tự thú. Rõ ràng Tiêu Thần đóng vai trò rất quan trọng trong vụ án. Từ Kiên Quốc còn định báo cáo lên cấp trên để có hình thức khen thưởng không công khai cho cậu sinh viên dũng cảm này, nhưng bị Trung Húc ngăn lại. Vì hiểu rõ tính Tiêu Thần, cậu sẽ không bao giờ nhận bất kỳ phần thưởng nào của công an. Tiêu Thần không phải người thích phô trương. Nhưng nhiệm vụ giao xuống rồi, chuyện phiền phức cũng bắt đầu. Trung Húc mấy lần không liên lạc được với Tiêu Thần, đến nhà cũng không thấy, đến trường cũng không thấy. Chợt nghĩ ra điều gì, anh ghé thăm nghĩa trang Trường An nơi Ân Duyệt được chôn cất sau khi hỏa táng. Không thấy Tiêu Thần, chỉ thấy chiếc mộ đặt rất nhiều thú nhồi bông, có vẻ Ân Duyệt lúc sống rất thích. Anh cầm lên một con, nhận ra loại búp bê này là quà trúng thưởng trong một trung tâm trò chơi trong thành phố. Điều đó khiến anh nảy ra ý. Trưa hôm sau, anh định đến trung tâm trò chơi, nhưng ngay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, anh nhận được một email. Khiến anh dựng tóc gáy là bức email ấy lại do chính giáo sư Trần gửi tới. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc, anh hiểu ra ngay, chắc chắn đây là email hẹn giờ gửi trước khi ông bị sát hại. Trung Húc ngồi trước màn hình, mở email ra. Anh đọc từng chữ một, sợ bỏ sót ngay cả một dấu chấm, dấu phẩy. Đọc xong, tâm trạng anh rơi xuống tận đáy. Anh bỗng nhớ lại câu nói của Tiêu Thần hôm đó, hung thủ là người khác. Bây giờ xem ra lời cậu ta không hề sai. Anh in bức thư ra, cầm trên tay, khoác áo rồi bước ra ngoài. Khi Trung Húc tìm thấy Tiêu Thần thì đã 9 giờ tối. Cậu ta một mình ngồi trước máy gắp thú bông trong khu trò chơi, chăm chú điều khiển càng gắp. Bên cạnh là cả một đống xu đã dùng hết. Trung Húc đi đến sau lưng, không gọi ngay, đợi cậu dùng xong xu xu còn lại mới vỗ nhẹ vai. Tiêu Thần quay đầu lại liếc nhìn anh. Lại là anh à? Trung Húc nói. Tôi đến vì chuyện của Ân Duyệt. Tiêu Thần quay mặt đi. Cô ấy đã chết rồi, không còn gì để nói. Từ một góc độ nào đó, người giết giáo sư Trần vốn không phải cô ấy, đúng không? Trung Húc tiếp tục. Sao anh biết? Có người nói cho tôi. Nói rồi, Trung Húc giơ tờ giấy trên tay lên. Giờ cậu có thể nói cho tôi biết bà việc kép có nghĩa là gì không? Trong vụ này, thứ duy nhất tôi không hiểu chính là lời chăn trối ấy. Tiêu Thần không nói gì, đeo cặp lên vai và đi ra cửa. Chẳng lẽ cậu không muốn biết động cơ của Ân Duyệt sao? Khu trò chơi quá ồn, Trung Húc phải nâng giọng hét lên với bóng lưng của Tiêu Thần. Tôi biết cậu rất đau lòng, tôi cũng biết cậu thích cô ấy, nhưng tôi cần sự thật, là công dân, cậu có nghĩa vụ hỗ trợ cảnh sát điều tra. Lần cuối cùng, Tiêu Thần quay đầu lại nhìn thẳng mặt anh. Từ nay anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Trung Húc sững lại rồi lập tức gật đầu. Được, tôi đảm bảo sau này không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Dù có xảy ra vụ án gì, tôi cũng sẽ không tới tìm cậu. Tiêu Thần nghiêm mặt giải thích rõ ràng. Khi chúng ta nhìn ký hiệu đó là ngồi xổm cạnh ghế xoay, tức là từ trái sang phải, nhưng tôi đã bỏ sót một điều. Giáo sư bị giết khi đang ngồi trên ghế xoay, vậy thì cách chúng ta đọc đã sai. Bà việc kép không còn nghĩa như trước, mà phải đảo ngược từ trái sang phải. Bởi giáo sư Trần viết trên tay vịn ghế khi cánh tay trễ xuống, góc nhìn vài từ phía trên nhìn xuống, khi đó ký hiệu bà việc kép sẽ biến thành một hình dạng khác, M-E. Đó mới là điều giáo sư muốn nói với chúng ta. Dù ông đã chết, nhưng người giết ông lại chính là ông ấy. Nghe Tiêu Thần giải thích, Trung Húc hoàn toàn nghẹn lời. Bức thư gửi cảnh sát Trung Húc. Khi anh nhận được bức thư này, tôi có lẽ đã không còn ở thế gian nữa. Đúng vậy, tôi đã rời khỏi nhân gian, nhưng cũng không phải lên thiên đường. Chắc tôi đã xuống địa ngục rồi. Ở tầng thứ 18 của địa ngục Đao Cưa, tôi nguyện dùng 13,5 tỷ năm để trả hết tội lỗi của mình. Có thể nghe tôi nói vậy, anh sẽ thấy mơ hồ, không hiểu tôi đang nói gì. Không sao, để tôi từ từ kể cho anh nghe. Tôi tin anh sẽ rất hứng thú. Anh biết tôi là giáo sư toán logic, là cố vấn của đội hình sự công an thành phố Giang Kinh. Nhưng nhiều người lại bỏ qua một thân phận khác của tôi, một người cha bình thường. Rất lâu trước đây, Thượng Đế ban cho tôi một thiên thần nhỏ. Đó chính là con gái tôi, Trần Giang Nghi. Con bé vừa xinh đẹp vừa thông minh, tôi và vợ yêu thương con vô cùng. Từ nhỏ, Trần Giang Nghi đã ngoan ngoãn, biết nghe lời, khiến vợ chồng tôi bớt đi rất nhiều lo lắng. Nhưng ngày tháng hạnh phúc chỉ kéo dài đến năm con bé 17 tuổi. 10 năm trước, con gái đáng yêu của tôi mất vì một tai nạn giao thông. Khi nghe tin ấy, tôi và vợ hoàn toàn sụp đổ. Tôi bắt đầu sinh ra ảo giác, như thể Giang Nghi chưa hề rời khỏi chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng trong phòng con, tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím hay tiếng cười khi xem phim. Tôi tin rằng con vẫn còn sống. Nhưng vợ tôi thì không thể chấp nhận được sự thật ấy. Cú sốc đó khiến cô ấy mắc chứng tâm thần phân liệt. Lúc mới phát hiện ra bệnh, cô ấy mỉm cười kể lại chi tiết vụ tai nạn của con. Chỉ nhìn vẻ mặt của cô ấy là tôi biết có điều gì đó không bình thường. Nhưng tôi không dám đưa cô ấy vào bệnh viện, bởi tôi biết một khi vào đó có thể sẽ không bao giờ trở về nữa. Bệnh tình ngày một nặng, cô ấy bắt đầu nuốt xà phòng, ói khắp nhà, có lần còn nhai cả một con rán với vẻ thích thú, cho đến khi tự đập đầu vào tường đến bật máu. Tôi biết không thể trì hoãn được nữa. Lúc đưa đi bệnh viện, cô ấy đã không còn nhận ra tôi là ai. Trên đường đi, cô ấy túm lấy tay áo tôi, bắt tôi nhìn người tí hon trên trần nhà. Tôi ngước lên nhưng chẳng thấy gì cả. Tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác, triệu chứng phổ biến của tâm thần phân liệt. Vợ tôi được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Hai tháng sau, cô ấy tránh được nhân viên giám sát, mở cửa sổ tầng cao nhảy xuống, chết ngay tại chỗ. Khi bệnh viện gọi điện, tay tôi run đến mức ống nghe rơi xuống đất. Dù cô ấy là bệnh nhân tâm thần, nhưng ít nhất khi ấy cô ấy vẫn còn sống. Bây giờ thì tất cả đã mất rồi, gia đình này hoàn toàn tan nát. Từ đó tôi sống một mình. Đến giờ nhớ lại, đó đúng là những ngày ác mộng. Tôi không biết mình đã vượt qua bằng cách nào. Mỗi lần nhìn bức ảnh gia đình ba người, nhìn nụ cười rạng rỡ của vợ và con gái, tim tôi đau như có dao cứa. Một thứ nỗi đau chỉ muốn người chết ngay lập tức cho xong. Không ai hiểu được cảm giác ấy. Tôi thà rằng người chết là tôi. Hai tháng sau khi vợ mất, tôi mắc chứng trầm cảm nặng. Tôi bắt đầu thử tự sát. Lần đầu tôi mở ga trong bếp, đóng chặt cửa rồi nằm xuống giường. Tôi nhát gan, sợ đau đớn nên chọn cách của kẻ hèn nhát. Nhưng hàng xóm người thấy mùi ga gọi cảnh sát. Cảnh sát phá cửa xông vào đưa tôi đi cấp cứu. Tôi thoát chết. Nhưng tôi vẫn không cam lòng. Tôi nhất định phải chết. Không ai có thể ngăn tôi. Ba ngày sau khi xuất viện, khi đang đi trên đường, tôi lao thẳng ra chiếc xe, cả người bị tông bay lên rồi rơi xuống bất tỉnh. Vậy mà tôi chỉ gãy vài xương sườn và bị chấn thương nhẹ, tôi vẫn không chết. Chẳng lẽ số phận cố tình trêu ngươi tôi? Tại sao không để tôi đi gặp lại vợ con? Tôi thử thêm nhiều cách nữa, trên người đầy thương tích nhưng vẫn không chết nổi. Âm thầm trong bóng tối, có một sức mạnh thần bí luôn điều khiển tôi. Tên của nó gọi là số phận. Số tôi chưa tận nên tôi không thể chết, vì tôi còn một việc quan trọng hơn phải làm. Tôi bắt đầu suy nghĩ vì sao gia đình tôi tan nát. Bởi vì Giang Nghi đã chết, nhưng trước giờ tôi lại chưa từng nghĩ con bé đã chết như thế nào. Đúng vậy, kẻ đáng trách phải là người đã lái xe tông chết con bé. Vụ tai nạn ấy bị kết thúc một cách quá vội vàng. Tôi không thể chấp nhận kết cục như vậy. Thế là tôi bắt đầu tự điều tra vụ việc. Tai nạn xảy ra lúc nửa đêm. Theo thói quen, giờ đó Giang Nghi đã về nhà từ lâu, đáng lẽ đang ngủ rồi. Nhưng hôm ấy mãi không thấy con về, điện thoại cũng tắt máy. Tôi và vợ vô cùng lo lắng. Mãi đến khi bệnh viện báo tin, chúng tôi mới biết chuyện. Nhưng có một vấn đề, bình thường Giang Nghi là cô bé ngoan hiền mà ai cũng biết. Vậy vì lý do gì mà con lại lang thang ngoài đường đến tận khuya? Theo hướng này, tôi nghĩ nhất định ở trường đã xảy ra chuyện gì đó. Mà tâm trạng con không tốt thì con thường thích đi dạo. Vì vậy tôi đến trường để điều tra. Tiếp tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của con, thầy Quách. Một người trung niên trông thật thà, thái độ thầy rất tốt. Tôi hỏi có phải ở trường đã xảy ra chuyện gì khiến Giang Nghi sau giờ học không về nhà mà đi lang thang bên ngoài không? Thầy suy nghĩ rồi nói là không biết. Nhưng từ ánh mắt của thầy, tôi nhìn ra điều gì đó. Ánh mắt né tránh, trực giác của tôi nói rằng thầy đang nói dối, nhất định có chuyện giấu tôi. Tôi giả vờ rời khỏi trường, nhưng sau khi ra khỏi cổng, tôi vào quán cà phê đối diện giờ tan học. Tan học, tôi gặp một nam sinh cùng lớp với con, liền chạy đến hỏi. Cậu ta từng đến nhà tôi mượn sách, tên gì thì tôi quên rồi. Mới đầu cậu cũng ấp úng không dám nói. Tôi nổi nóng quát lớn. Lúc còn sống, Giang Nghi đối xử với mọi người tốt như thế. Bây giờ nó chết rồi, ngay cả một người đứng ra nói sự thật cũng không có. Nếu nó ở dưới suối vàng biết chuyện, nhất định sẽ đau lòng lắm. Có lẽ những lời của tôi khiến cậu ta động lòng. Cậu ta kể nói rằng hôm đó có bài kiểm tra tiếng Anh, Giang Nghi vốn học kém môn này, vậy mà lại đứng nhất lớp. Còn bạn cùng bàn, người luôn đứng đầu, lần này lại đứng thứ hai. Điều đó khiến giáo viên tiếng Anh nghi ngờ, cho rằng Giang Nghi gian lận. Thế là thầy giáo mắng con bé rất nặng ngay trong lớp, còn cảnh cáo nếu còn nhìn bài người khác sẽ buộc thôi học. Tại sao thầy tin như vậy? Vì bạn cùng bàn nhất quyết nói rằng Giang Nghi thường xuyên quay sang nhìn bài cô ấy trong lúc kiểm tra. Và thầy vô cùng tin tưởng cô bé ấy, không hề nghĩ rằng cô ta có thể nói dối. Tôi hiểu, con tôi hơn bất kỳ ai. Bị bêu ríu oan uổng trước mặt cả lớp, tâm trạng con chắc chắn đã suy sụp cùng cực, nên mới không về nhà và lang thang ngoài đường đến tận đêm. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của giáo viên tiếng Anh và cô bạn cùng bàn. Họ đổ bẩn lên con tôi, gián tiếp tạo nên bi kịch này. Ngoài ra, còn một người phải chịu trách nhiệm nữa, chính là tài xế tông chết con bé. Theo lời anh ta khai, khi lái xe trên đường, đột nhiên có bóng người nhảy ra, anh ta không kịp phanh. Nhưng tôi không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Tôi cũng không tin con tôi vì chuyện nhỏ như vậy mà tìm đến cái chết. Vậy nên tôi quyết định điều tra tài xế, xem lời anh ta nói có phải thật không. Tài xế làm nghề giao hàng. Tôi tìm được địa chỉ công ty rồi đứng chờ trước cổng. Hôm ấy trời mưa phùn, tôi còn che ô. Sau giờ làm, anh ta đi ra, tôi âm thầm theo sau, định tìm cơ hội hỏi cho rõ chuyện. Người đàn ông ngu ngốc ấy hoàn toàn không phát hiện có người bám theo, cứ thế đi vào một quán ăn nhỏ. Điều lạ là tôi lại không lập tức hỏi, mà như có ai điều khiển, chọn ngồi ở bàn phía sau anh ta. Không lâu sau có hai người bạn của anh ta đến. Quán nhỏ nên tôi nghe rõ từng câu nói. Tôi hy vọng có thể nghe được manh mối về Giang Nghi. Quả nhiên, nói chuyện một hồi họ bắt đầu nhắc đến vụ tai nạn. Một người ra ngâm hỏi, nghe nói trước đây cậu gặp chuyện gì phải không? Ổn chứ? Tài xế phẩy tay, không sao, cô bé đó tự không chú ý, từ trong hẻm lao ra, tôi không kịp phanh. Với lại nếu khi đó tôi không uống chút rượu, đầu óc minh mẫn hơn, thì biết đâu đã kịp phanh lại. Người mặt đỗ kinh ngạc, cậu lái xe mà uống rượu, gan to thật đấy. Tài xế lộ vẻ tự mãn, cũng may tôi gọi ngay cho ông anh trai sinh đôi đến kiểm tra nồng độ cồn, nếu không giờ này tôi đang ngồi tù rồi. Người da ngăm đen lại hỏi, cậu tốt người đâu còn không báo cảnh sát ngay, phải đợi anh cậu đến mới báo à? Thế thì mất bao nhiêu thời gian? Tài xế đáp, biết làm sao được, tôi không muốn vào tù, hơn nữa nhìn là biết con bé không cứu được tôi, đời sớm may muộn cũng vậy thôi. Thôi đừng nói xu nữa, nào uống. Cả ban nâng ly bia rẻ tiền nên uống cạn. Lúc ấy cơn phẫn nộ trong lòng tôi đã dâng lên đến đỉnh điểm. Điều đáng sợ nhất là tên tài xế này đúng là một con ác quỷ chui ra từ địa ngục. Trong mắt hắn, Tiểu Nghi chỉ như một con kiến. Có lẽ chỉ vì bị chậm đưa tới bệnh viện vài phút mà dẫn đến cái chết của con bé. Thế mà hắn còn ngang nhiên ngồi đây khoe khoang cách mình thoát khỏi trừng phạt của pháp luật. Tôi không thể chịu đựng được, tôi phải báo thù cho Tiểu Nghi. Nhưng theo lời hắn kể, Tiểu Nghi là đột nhiên lao ra từ con hẻm nhỏ. Kỳ lạ thật, vì sao con bé lại làm như vậy? Lẽ nào phía sau có người đang đuổi theo nó? Nghĩ thế, sống lưng tôi lạnh toát, như có đàn kiến bò lên. Thời điểm đó, trên đường vắng người, nếu một nữ sinh cấp 3 đi theo mình ban đêm, chắc chắn sẽ lọt vào mắt bọn xấu. Để tìm manh mối, tôi lập tức trở về nhà, tìm chiếc cặp của Tiểu Nghi. Trong đó tôi thấy một chai trà ô long chưa mở nắp. Nhìn hóa đơn thì đó là mua ở cửa hàng tiện lợi. Kiểm tra thời gian trên hóa đơn, đúng là mười mấy phút trước khi xảy ra tai nạn. Dẫu đó cho con bé khát nên mua đồ uống, nhưng tại sao mua rồi không uống mà lại bỏ ngay vào trong cặp? Muốn mang về nhà uống ư? Không thể nào, vì nhà tôi còn nguyên cả thùng trong tủ lạnh. Nên tôi nghĩ rất có thể sau khi rời cửa hàng, nó đã bị ai đó bám theo, muốn thoát thân nên mới vội nhét đồ vào cặp đồ chạy. Chạy ra đến đường lớn thì bị xe tông. Để chứng thực điều này, tôi đến cửa hàng tiện lợi đó. Tới nơi, tôi mượn danh nghĩa của bạn tôi Từ Kiến Quốc để xem lại camera giám sát đêm đó. Trong video, Tiểu Nghi một mình vào mua nước. Khi chuẩn bị rời cửa hàng, tôi phát hiện có một nam sinh bám theo ra ngoài. Tôi hỏi nhân viên đó là ai. Cô ta nói đó là một thằng bất hảo quanh khu vực này, hay là cả quán net thường xuyên bỏ học. Những ngày sau đó tôi lên tìm hắn. Ông trời không phụ lòng người. Tối ngày thứ ba tôi thấy hắn. Đúng lúc hắn vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra, tôi đi theo hắn và vào quán net. Khi hắn đăng ký thẻ, tôi đứng ngay sau lưng nên nhìn rõ tên hắn. Đám lưu manh quanh đó khá thân với hắn. Tôi chọn một đứa, giữ ít tiền và lập tức lấy được thông tin. Hóa ra buổi tối Tiểu Nghi xảy ra tai nạn, tên đó rời khỏi quán net khoảng 1 giờ, quay lại thì mặt mũi thất thần. Bạn bè hỏi có chuyện gì, hắn nói là chứng kiến một vụ tai nạn. Điều này càng khiến tôi tin rằng hắn chính là kẻ theo dõi Tiểu Nghi. Tên đó cả đời này tôi cũng không quên được. Tối hôm ấy hắn đã làm gì với Tiểu Nghi, e rằng chỉ hắn biết. Nhưng dù không hỏi, tôi cũng có thể tưởng tượng một thằng như thế đối xử với một cô gái đi đêm thế nào. Lẽ nào là mới uống cà phê? Nghĩ đến đây, toàn thân tôi run lên. Thế nhưng cơn giận của tôi vẫn chưa dừng lại, mà bùng lên hướng về vị bác sĩ phẫu thuật trong bệnh viện. Vì sao con gái tôi đưa đến bệnh viện, lên bàn mổ rồi vẫn chết? Bây giờ chẳng phải công nghệ y tế tiên tiến lắm sao? Tên bác sĩ kiêu ngạo đó chính là lỗi của hắn. Bệnh viện cũng có trách nhiệm, đang phẫu thuật mà máy theo dõi tim lại hỏng. Chưa nói đến chuyện đó, tay bác sĩ trẻ khi mổ còn vô ý làm rách xoang tĩnh mạch dọc bên trong não của Tiểu Nghi, gây mất máu nghiêm trọng, cuối cùng cứu chữa không kịp và tử vong. Loại sai sót này thật không thể tha thứ. Những điều trên chính là tội ác của bọn chúng. Và việc tiếp theo tôi phải làm là phán quyết cuối cùng dành cho từng đứa một. Hãy thử nghĩ mà xem, Nếu bạn cùng bàn không vu oan cho nó nhìn bài, thầy giáo đã không mắng nó. Nếu thầy giáo không mắng, nó đã không bị người ta theo dõi. Nếu không bị theo dõi, đã không hoảng hốt chạy và bị xe tông. Nếu không bị xe tông thì đã không vào viện, không vào viện thì đã không phẫu thuật, phẫu thuật thành công thì đã không chết. Vậy nên bọn chúng đều đang chết. Bạn cùng bàn, giáo viên, tên lưu manh, tài xế và bác sĩ, tôi muốn báo thù, tôi sẽ giết tất cả bọn chúng. Cảnh sát Trung Húc, tôi đây chắc anh đã biết họ là ai rồi chứ? Đúng vậy, tên của bọn chúng lần lượt là Ân Duyệt, Dương Viễn Uy, Hoàng Tân Vũ, Lục Nghĩa Quân và Trương Bắc Phong. Năm cái tên này, dù tôi tan thành tro bụi cũng không thể quên. Kế hoạch báo thù của tôi là để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Đúng, tôi đã mất rất nhiều năm để thực hiện kế hoạch ấy. Nếu sau khi tôi chết mà không thành công, vậy tôi thất bại. Tôi biết khả năng thành công rất thấp, nhưng tôi tin rằng chính nghĩa vẫn tồn tại. Người xấu sẽ bị quả báo. Và bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi là để Lục Nghĩa Quân giết chết Trương Bắc Phong. Nghe thì không thể tưởng tượng nổi như một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng dù vậy tôi vẫn phải thử. Lục Nghĩa Quân làm tài xế xe tải bao năm nay, từ khi anh ta kết hôn với Viên Gia Tĩnh. Viên Gia Tĩnh luôn chê công việc này không ổn định, muốn anh ta đổi việc. Nhưng ngoài lái xe, Lục Nghĩa Quân chẳng có bản lĩnh gì khác, tìm không ra việc tốt hơn. Viên Gia Tĩnh hối hận vì đã lấy một người vô dụng như thế. Nghĩ tới mình từng trẻ đẹp mà giờ tuổi xuân đã trôi qua thì âm thầm rơi lệ. Cô ta 35 tuổi rồi, những cô bạn trước kia không bằng mình, giờ chồng người ta hoặc là luật sư hoặc là giáo sư, ai cũng hơn Lục Nghĩa Quân. Và chính tôi đã lợi dụng suy nghĩ đó đặt một cái bẫy cho cô ta. Nhân tiện nói luôn, mọi thông tin từ hội bạn thân của cô ấy chẳng tốn bao nhiêu tiền, nên tôi chẳng bao giờ tin vào tình bạn của phụ nữ. Sau đó tôi thuê một tên móc túi trộm điện thoại của Viên Gia Tĩnh trên xe buýt, rồi vứt nó bên cạnh chiếc BMW của Trương Bắc Phong. Đợi Trương Bắc Phong tan làm phát hiện chiếc điện thoại, ban đầu anh ta ngạc nhiên rồi gọi ngay cho người mất, vì trong điện thoại có số. Nghe trong điện thoại là giọng một phụ nữ, Trương Bắc Phong lập tức tỏ ra hứng thú, liên hệ Viên Gia Tĩnh ở một địa điểm, nói sẽ trả lại điện thoại cho cô ấy trực tiếp. Khi họ gặp nhau, phong thái quyến rũ của Viên Gia Tĩnh khiến Trương Bắc Phong sáng mắt. Về con người Trương Bắc Phong, tôi cũng điều tra khá lâu. Hắn vốn háo sắc, mê tửu sắc, còn Viên Gia Tĩnh cũng chẳng phải người tử tế gì. Vì vậy tôi đoán chắc sau lần gặp đó, chuyện sẽ không dừng lại. Không ngoài dự đoán, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên và tôi âm thầm theo dõi mọi hành động của họ. Họ luôn tới khách sạn thuê phòng. Lục Nghĩa Quân bị cắm sừng mà hoàn toàn không hay biết. Cuối cùng tôi gọi một cuộc điện thoại cho anh ta, nói vợ anh ta đang ở khách sạn số phòng như thế này với một người đàn ông. Anh ta vội hỏi tôi là ai, sao lại biết. Tôi không muốn nhiều lời, chỉ ném lại một câu tôi là người tốt bụng rồi cúp máy. Khoảng mười mấy phút sau, Lục Nghĩa Quân đã chạy đến cửa khách sạn. Anh ta chờ ngoài đó nửa tiếng, cho đến khi Trương Bắc Phong và Viên Gia Tĩnh khoác tay nhau đi ra, tất cả đều bị Lục Nghĩa Quân nấp trong góc nhìn thấy. Nhưng vì sợ vợ, Lục Nghĩa Quân không dám làm ầm lên trước mặt Viên Gia Tĩnh, đành đi tìm Trương Bắc Phong nói lý lẽ. Nhưng Trương Bắc Phong vốn không biết điều, thậm chí còn chửi mắng Lục Nghĩa Quân ngay trước cổng bệnh viện, sau đó lái chiếc BMW bỏ đi, để lại Lục Nghĩa Quân đứng chết lặng tại chỗ. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy Lục Nghĩa Quân hét lên về phía chiếc xe, có một ngày tao sẽ giết mày. Tôi tin anh ta, nếu lúc đó anh có mặt, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và nắm tay siết chặt của anh ta, tôi nghĩ anh cũng sẽ tin. Anh ta nhất định sẽ giết Trương Bắc Phong. Tiếp theo đến lượt Hoàng Tân Vũ và Dương Viễn Uy. Tôi biết Dương Viễn Uy giống tôi, có một cô con gái cưng. Con gái anh ta tên là Dương Thi Thi, năm nay 20 tuổi. Ai mà động vào con bé, dù chỉ một sợi tóc, Dương Viễn Uy cũng sẽ giết người. Điều đó bất kỳ người làm cha nào cũng hiểu. Và tôi chính là muốn để Hoàng Tân Vũ động vào sợi tóc ấy. Tôi đã bày ra kế hoạch để họ tự giết lẫn nhau, nhưng vẫn còn một người nằm ngoài dự tính, Ân Duyệt. Thật không ngờ sau khi học xong cao học, Ân Duyệt lại trở thành đồng nghiệp của tôi. Điều này tôi hoàn toàn không ngờ tới. Sau khi bày nhiều cái bẫy như vậy, tôi thấy mình giống như một con quỷ. Nếu cả bốn người bọn họ chết, tôi chính là hung thủ. Ai quen tôi đều biết, thứ tôi căm ghét nhất chính là kẻ sát nhân. Vậy nên tôi cũng phải chết. Tôi muốn trừng phạt tất cả kẻ sát nhân, bao gồm cả bản thân. Và người có thể giết tôi chính là Ân Duyệt. Tôi lợi dụng sự tin tưởng của Từ Kiến Quốc, thu thập được rất nhiều tư liệu về cô ấy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là 6 năm trước khi còn học đại học, Ân Duyệt từng bị cưỡng hiếp, từ đó có bóng ma tâm lý và không dám tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào nữa. Ở đại học Giang Kinh, ngoài tôi ra không ai biết chuyện này. Tiền cưỡng hiếp cô năm đó vẫn chưa bị bắt. Tôi giả vờ rất quan tâm vụ án này, bảo Từ Kiên Quốc thu thập tư liệu cho tôi. Nhờ suy luận của mình, tôi nhanh chóng tìm ra kẻ đó chính là ông lão các cổng ở trường đại học nơi Ân Duyệt theo học. Từ miệng hắn, tôi biết được rất nhiều chi tiết liên quan đến vụ án. Tôi không báo cảnh sát mà tha cho hắn, bởi tôi muốn dùng những chi tiết đó để ra làm kẻ đã cưỡng hiếp Ân Duyệt, sau đó dùng lời lẽ độc ác chọc giận cô ấy khiến cô ta giết tôi. Vì đêm đó trời đã tối, Ân Duyệt không nhìn rõ mặt thủ phạm, chỉ cần tôi nói ra những chi tiết xảy ra đêm ấy, cô ta chắc chắn sẽ tin tôi chính là kẻ năm đó. Còn cô ta trong lúc phẫn nộ liệu có giết tôi hay không, tôi không dám chắc. Tôi chỉ có thể cố hết sức để sỉ nhục cô ta, khiến cô ta mất lý trí, chỉ như vậy thôi. Khi viết bức thư này, tôi đã sắp xếp xong tất cả. Những sự việc có diễn biến đúng như tôi mong muốn hay không, tôi không thể biết. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Chỉ cần sai lệch một chút, tất cả công sức của tôi đều có thể đổ sung sông xuống biển. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm. Điều này tôi hiểu sâu sắc. Nhưng dù thất bại, tôi cũng không hề oán hận. Tôi đã từng thề rằng cả đời này tuyệt đối không giết người. Nhưng hành động của tôi bây giờ có được xem là giết người không? Tôi không trực tiếp ra tay nên không tính. Nếu thế kế hoạch của tôi thành công thì sao? Không ai trên đời biết tất cả những điều này đều do tôi dẫn dắt. Không ai biết kẻ đứng sau là ai. Nếu bức thư này vì lý do mạng mà không đến tay anh, thì ba vụ án mạng này chẳng phải sẽ bị xem như ba vụ án độc lập hay sao? Tôi cho rằng rất có khả năng như vậy. Nhưng từ khi gặp một sinh viên tên là Tiêu Thần, tôi không còn lo lắng nữa. Bởi vì ở cậu ta, tôi nhìn thấy một thứ sinh viên bình thường không có, một loại thiên phú ở một mức độ nào đó. Cậu ấy thậm chí vượt qua tôi. Khả năng quan sát và tư duy logic của cậu ấy đều rất nhạy bén. Cậu ta chính là người tôi cần. Tôi đã kể một số phương pháp phân tích cho cậu ấy nghe. Cậu ta rất chăm chú, thậm chí còn đưa ra một số ý kiến riêng. Điều khiến tôi vui mừng không chỉ vì cậu ấy là người duy nhất có thể nhìn thấu toàn bộ sự thật, mà là tôi gặp được tri kỷ. Chúng tôi tuy danh nghĩa là thầy trò, nhưng thực chất giống bạn bè hơn. Chúng tôi thường trò chuyện suốt đêm về những vụ án bí ẩn. Những suy luận của cậu ta nhiều lúc khiến tôi phải kinh ngạc và nảy sinh cảm giác bội phục. Bây giờ tôi giới thiệu cậu ấy cho anh, hy vọng trong một số việc cậu ấy có thể giúp được anh. Nói đến đây, tôi đã thú nhận hết mọi tội lỗi. Trung cảnh quan, anh nhất định đang nghĩ một người làm ra chuyện như vậy rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Tôi từng hỗ trợ cảnh sát phá án, từng cống hiến cho xã hội, dù gây ra tội ác nhưng cũng lấy mạng đền mạng. Nếu xét theo tiêu chuẩn đó thì tôi là thiện, nhưng sắp đặt hại người đó là ác. Với tôi là thiện hay ác, có lẽ phải để cảnh sát các anh phán đoán. Thiện và ác vốn là cặp song sinh. Trên đời này không có thiện tuyệt đối, cũng không có ác tuyệt đối. Dù thiết kế giết họ đúng là hành vi ác, nhưng chẳng lẽ việc họ khiến con gái tôi chết không phải là ác hay sao? Mỗi người phạm một chút sai lầm cộng lại đã đủ để cướp đi sinh mệnh con gái tôi. Vậy ai phải trả lại công bằng cho tôi? Cho nên tôi phải xét xử họ từng người một, và quan tòa chính là tôi. Vì đối với tôi, thiện ác vốn cùng một thể, nếu không có ác thì làm sao phân biệt thiện? Tất nhiên, thuyết tính thiện và chủ lưu văn hóa Trung Hoa, Nho gia cho rằng bản tính con người vốn thiện và hướng thiện. So với điều đó, tôi tin thuyết tính ác của phương Tây hơn. Tư tưởng Thiên Chúa giáo coi tội tổ tông là cốt lõi, con người sinh ra đã có tội. Đúng vậy, bọn họ đều có tội, chỉ là không có ai trừng trị họ. Cho đến thời khắc ấy, cần có người đứng đầu phán xét lũ ác ma này. Bức thư anh thấy đây chính là lời thú tội của tôi. Tôi có thể dùng mạng mình để chuộc tội, nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Họ hủy hoại đứa con gái duy nhất của tôi, nên tôi phải báo thù, dù có chết tôi cũng không oán hận. Tôi cũng đã cho họ cơ hội. Chỉ cần họ bình tĩnh một chút, đừng kích động như vậy, rất nhiều chuyện đã không xảy ra. Nhưng nếu họ bị cơn phẫn nộ che mờ lý trí, thì đó là tự chuộc lấy. Giả sử Trương Bắc Phong không đi quyến rũ đàn bà có chồng, Lục Kế Quân có thể bình tĩnh nói chuyện với vợ. Dương Viễn Uy đừng quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới con gái. Hoàng Tân Vũ đừng tham rẻ và chịu khó tìm việc. Ân Duyệt đừng vì lời tôi kích động mà tấn công tôi, thì những kế hoạch này của tôi cuối cùng chỉ trở thành trò cười của anh thôi. Tôi tin thời gian sẽ chứng minh tất cả. Khi đó mọi người sẽ biết ai đúng ai sai. Còn anh, chung cảnh quan, giờ anh còn cho rằng tôi là người tốt nữa không? Cha của Trần Giang Nghi, thư năm, ngày 18 tháng 10, toàn văn. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Mảnh vỡ của tội ác. Vâng, kết thúc cuốn tiểu thuyết này thì không biết lên vui hay lên buồn, nhưng mà để đánh giá khách quan thì cuốn tiểu thuyết này nó hơi rườm rà, kiểu đầu voi đuôi chuột. Đọc cái đoạn đầu thì phân tích về logic của vụ án thì khá là hấp dẫn, sau rồi cái đoạn giữa thì lại cứ lằng ngà lằng ngoằng với cái bạn sinh viên ở trong trường yêu đương rồi nói lung ta lung tung, hội suy luận trái liên quan gì. Và đặc biệt là tác giả xây dựng một cái nhân vật Tiêu Thần gọi là thiên tài trong đám sinh viên đi, nhưng mà khắc họa chân dung của nó cũng chưa gọi là đẳng cấp, chưa có gì gọi là nổi bật, cũng vẫn ngơ ngơ lắm, đưa ra những cái phán đoán phân tích logic của những cái vụ án cho Trung Húc thấy cũng nhiều điểm nó còn chưa được thuyết phục lắm. Mà thực ra theo Thanh Bình thì cái cuốn tiểu thuyết này xoay quanh cái sự trả thù của cái vị giáo sư này thì nó hay hơn, chứ không phải là cố tình tạo ra cái sự bế tắc ở trong vụ án rồi viết sang một cái câu chuyện khác nó kiểu đánh lạc hướng người nghe, nhưng mà nó không thuyết phục. Chính ra là đi sâu vào những cái thủ pháp của cái vị giáo sư logic này để trả thù cho con gái mình ấy, thì lại là cái thủ pháp khá là tuyệt vời, nhưng mà lại bị miêu tả ở trong cái cuốn tiểu thuyết này nó rất là mơ hồ, nó không rõ nét, phải nói là không chi tiết. Mà cái hay chính là những cái chi tiết của thủ pháp logic, cái độ liên kết cao thủ trong cái việc trả thù ấy, và đặc biệt là có thể nâng tầm của Trung Húc, cảnh sát Trung Húc lên phải tương đương với lại Cao Đông của Từ Kim Trần ấy, hoặc là phải tạo ra cái sự quan tâm đặc biệt của Cục Công an và đặc biệt là Từ Kiến Quốc, đội trưởng đội hình sự. Cái vụ án của giáo sư Trần này vì điều động thật nhiều nhân lực vào để điều tra tìm hiểu thì nó mới nâng tầm được cái tầm quan trọng của cái vụ án lên thì nó mới hay. Chứ đây thì bên Cục Công an thì cứ hời hai hợt, trông mong vào mấy cái ông sinh viên suy luận, lại cái ông Trung Húc cảnh sát thì mới ra trường, mới gia nhập đội cảnh sát hình sự, mà những cái vụ án giết người rúng động như thế mà lại giao cho một cảnh sát tập sự thì không hợp lý chút nào. Nói chung là đây là một cuốn tiểu thuyết đầu voi đuôi chuột. Xong rồi để cái chương cuối, giáo sư để lại cái email lại kể hết chuyện theo kiểu kể lể. Nói chung là nghe để giải trí thì cũng được, nhưng với Thanh Bình yêu cầu cao về vấn đề thâm thúy trong trinh thám thì chưa tới đâu cả. Nói thật là nhiều khi Thanh Bình tìm chuyện cũng chỉ là nghiên cứu, đọc các cái giới thiệu và một vài cái chương đầu, cảm thấy là cái mạch nó ok thì Thanh Bình sẽ chuyển thể thành audio, chứ không có thời gian để ngồi đọc từ an z cuối cái chuyện để có thể rút ra chuyện hay không để gửi đến quý vị khán thính giả. Cho nên là rất mong quý vị khán thính giả thông cảm vì có những cái tiểu thuyết nó không được đặc biệt hấp dẫn, nhưng mà cũng có những cái tiểu thuyết rất là hay thì Thanh Bình sẽ tiếp tục sưu tầm để gửi đến quý vị khán thính giả. Và Thanh Bình cũng rất cảm ơn hai anh chị đã donate cho Thanh Bình qua tài khoản ngân hàng nhé. Rất cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh để có kênh có kinh phí để dịch chuyện cũng như ra chuyện nhanh hơn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả. Đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau cái tập cuối này nhé.